Ồ, hiểu rồi. Hai người nói chuyện một lát thì trọng tâm câu chuyện lại rời về các thí sinh. Chị hy vọng Tiếu Lạc rút chúng chị. Thẩm Mộ Suy, em cũng muốn. Thực ra cô cũng muốn hợp tác với Tiếu Lạc. Em muốn gì? Vừa mới dứt lời thì giọng đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng. Thẩm Mộ Suy cứng đờ cả người. Nhìn người không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng mình. Du Tùy thản nhiên nhìn cô. Hỏi lại, em muốn chọn ai? Thẩm Mộ Suy nghẹn lời. Mạnh Đình không nhìn ra mờ ám giữa hai người. Nói đùa, bọn tôi đang giành Tiếu Lạc đấy. Tùy thần thích thí sinh nào nhất? Du Tùy ngừng lại, giọng trầm thấp, miễn sao không phải là Tiếu Lạc. Thẩm Mộ Suy, Mạnh Đình, câu này nghe cứ thế nào ấy nhỉ? Chẳng bao lâu, đạo diễn và các thí sinh đã đến đây. Tới đây, giờ rút thăm nào? Đạo diễn cười nói, rút chúng ai thì là người ấy nhé. Không có cơ hội đổi đâu. Thẩm Mộ Suy và Du Tùy đứng một bên. Ở chỗ máy quay không quay đến, cô nhẹ nhàng kéo áo Du Tùy. Du Tùy cúi đầu nhìn cô, nhướng mày. Thẩm Mộ Suy thì thầm, em chỉ thích giọng hát của Tiếu Lạc thôi. Hát rất hay. Du Tùy hừ khẽ một tiếng. Anh hát không hay à, Thẩm Mộ Suy. Anh có phải thí sinh đâu. Du Tùy nhìn cô, không nói tiếp nữa. Rút thăm một lúc là xong. Đạo diễn nhìn các thí sinh. Nào, nói các bạn rút chúng giám khảo nào đi. Tiếu Lạc ở giữa. Lúc đến lượt cậu mọi người đều nhìn chằm chằm. Dưới một ánh nhìn không mấy thân thiện lắm và những đôi mắt sáng như sao đang chăm chú nhìn. Cậu ta mở tờ giấy ra. Trên đó viết hai chữ. Du Tùy, tác giả có lời muốn nói. Tùy thần, mấy người lại chơi tôi nữa rồi. Ngủ ngủ, đang có phúc mà còn không biết hưởng. Mạnh Đình, tôi muốn hợp tác với Tiếu Lạc cơ. Tiếu Lạc, nhỏ bé bất lực đáng thương. Cách chương.